Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 564, các ngươi bây giờ là Victoria người bắt làm tù binh. Phản hồi trang sách hắc ám chi môn điểm truyền tống. Nhiều đội thần chi quốc đám binh sĩ, trên tay vỏ chăn dây thừng, hợp thành một xuyến dọc theo thế giới dưới lòng đất thông đạo. Hướng phía hắc ám chi môn phương hướng đi qua, bọn họ hội từ trong đó xuyên qua hắc ám chi môn. Sau đó trở lại mặt đất thế giới, mấy ngàn người tù binh đội ngũ, tổng cộng cũng liền chỉ có mấy cái vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi tại hành động trông coi. Đây cũng là bọn họ nhận lấy đến nhiệm vụ, mà các người chơi hoàn toàn không lo lắng những cái này thần chi quốc đám binh sĩ hội đào tẩu. Đừng nói những cái này thần chi quốc đám binh sĩ, liên tục một đoạn thời gian rất dài đến nay, cũng đã bị rút liền đường đều đi không lưu loát, liền chỉ là bên cạnh đám kia vây xem các người chơi. Cũng đã đầy đủ sản sinh lực uy hiếp, muốn biết rõ, địa hạ thành này một cái trò chơi, chỉ là máy chơi game, đã bán ra 5.000 vạn bộ đồ, tràn vào vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi. Ít nhất mấy trăm vạn, thậm chí khả năng hơn 1.000 vạn người. Nhiều người như vậy, trên cơ bản kia đã đem có thể chật ních địa phương đều chật ních. Hàng thật giá thật người so với quái nhiều. Nói chính là, địa hạ thành. Nguyên bản bị dưới mặt đất nhền nhện chật ních dưới mặt đất nhền nhện sao huyệt. Hiện tại đã bị goblin chật ních dưới mặt đất trong sao huyệt những cái kia nhền nhện. Bị nuôi nấng từng cái một đều béo lùn chắc nịch, khả năng có phần vô pháp tưởng tượng, nhưng sự thật xác thực chính là như thế. Tóc vàng róc nhìn trước mắt đang tải mang theo bọn họ không ngừng bước tới dã thú nhân. Từ Hắc Miêu Ba La mở ra ngục giam đại môn, bọn họ đã bị mang ra ngoài, sau đó tại mấy cái cũng người quen dưới sự dẫn dắt. Rời đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Theo sát lấy liền từ truyền tống môn đi tới hắc ám chi môn nơi này. Đối với hắc ám chi môn, tóc vàng róc làm sao có thể hội quên. Bọn họ chính là ở chỗ này, đã trở thành vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tù binh. Sau đó đã trải qua thống khổ tiếp thời gian gần một tháng. Hiện tại, bọn họ lại một lần nữa bị mang về hắc ám chi môn. Chẳng lẽ là đã vô dụng? Muốn ở chỗ này tiêu diệt chính mình rồi sao? Tóc vàng róc không khỏi bi quan nghĩ như vậy đến. Mà liền vào lúc này, có một đám nhân loại xuất hiện ở hắc ám chi môn. Từ đỉnh đầu bọn họ lục sắc ký tự đến xem. Tóc vàng róc rất dễ dàng liền phân biệt xuất ra. Những sự tình đó Victoria người. Nhanh rời đi, nơi này có dã thú nhân. Tóc vàng róc cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Liền hướng về phía đám người kia hô lên. Rất hiển nhiên, hắn muốn tại một ít tàn nhẫn cuồng bạo dã thú nhân phát hiện những Victoria đó người lúc trước. Nhắc nhở những Victoria đó người rời đi. Tuy dựa theo đồng dạng đạo lý mà nói, những cái này Victoria người là không thể nào không phát hiện được. Nơi này mấy ngàn người quy mô tù binh, bên người dã thú nhân nhóm. Đã nghe được tóc vàng róc tiếng hò hét, bọn họ thoáng cái liền ngây ngẩn cả người, hiển lộ có chút không biết làm sao. Nguyên bản tóc vàng róc đều đã làm tốt tại chính mình hô lên, bị những dã thú nhân đó giết chết chuẩn bị, hắn là ôm to lớn hy sinh tinh thần bộ dạng như vậy kêu đi ra. Thế nhưng những dã thú nhân đó nhóm cũng không có giết chết tính toán của hắn. Không chỉ không có giết chết hắn, ngược lại trả lại đối với nơi xa những Victoria đó người hô lên. Loại kia ngôn ngữ cũng không phải thế giới dưới lòng đất ngôn ngữ, mà càng nhiều như là hắc long cẩu đản ngẫu nhiên sẽ nói đi ra long ngữ. Bất quá đối với tóc vàng róc mà nói, loại này ngôn ngữ hắn vẫn là nghe không hiểu, thế nhưng những Victoria đó người là có thể nghe hiểu. Bởi vì dã thú nhân nói chính là Hán ngữ. Vừa rồi tóc vàng róc đang gọi cái gì đồ chơi? Là để cho hỏi thả hắn sao? còn là có kỳ ngộ gì nhiệm vụ? Victoria người chơi rất nhanh trả lời. Không có, hắn chỉ là nhắc nhở chúng ta nhanh chóng chạy. Nói các ngươi ở chỗ này, đoán chừng cảm thấy các ngươi sẽ công kích chúng ta à. Này NPC thiết kế quá giống như thật, đáng tiếc ta nghe không rõ à. Chính thức hẳn là cả một cái chúng ta có thể nghe hiểu được ngôn ngữ. Bằng không thì này nội dung cốt truyện hoàn toàn nhìn không đến a. Trở lên chính là Vĩnh Hằng Quốc, độ địa hạ thành người chơi cùng Victoria tự do đô thị các người chơi đối thoại. Hai bên người chơi sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đương nhiên là bởi vì Psylocke đại nhân truyền đạt ra lệnh. Những thần chi quốc đó đám binh sĩ trên người đã không có dư thừa ma thạch có thể ép rồi. Coi như là giết đi bọn họ, cũng ép không đi ra vật gì. Điều này cũng làm cho Psylocke thấy được bản mới bản ma thạch rút ra máy móc lợi hại. Nếu như không có bất kỳ lợi dụng tác dụng, như vậy tiếp tục giữ lại những người này tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, cũng chỉ là vô duyên vô cớ tốn nhiều tiền nuôi bọn họ mà thôi. Điểm này Psylocke đương nhiên là sẽ không đi làm được. Về phần giết chết bọn họ, Psylocke cũng không có hứng thú này. Thi thể xử lý liền là một đại vấn đề. Các người chơi cũng không ăn những vật này. Bọn họ chỉ cần ăn đất là tốt rồi. Hơn nữa giết chết bọn hắn mà nói, có thể không có bất kỳ một chút chỗ tốt. Nếu như lưu lại bọn họ, ngược lại có khả năng có lợi. Tại suy nghĩ một chút, Psylocke cuối cùng quyết định đem những cái này thần chi quốc đám binh sĩ toàn bộ giao cho Victoria tự do đô thị. Tin tưởng bọn họ tại Lilo cùng những cái kia Victoria trong tay các người chơi có thể phát huy càng lớn tác dụng a. Về phần tóc vàng Job, Psylocke cũng không nhận ra. Các người chơi nhận thức NPC, Psylocke hoàn toàn không để ý. Tóc vàng Job nhìn xem dã thú nhân cùng người trước mặt loại dùng đến ngôn ngữ giống nhau giao lưu. Không chỉ như thế, cái kia Victoria nhân loại trả lại mặt mang lấy mỉm cười. Nhìn qua cao hứng phi thường bộ dáng, có thể không cao hứng sao? Người ở trong da ngồi, kỳ ngộ nhiệm vụ thiên thượng, hai bên giao tiếp rất nhanh liền hoàn thành. Chung quy tất cả mọi người rất bận, vội vàng đào quáng làm hàng ngày. Đâu có nhiều thời giờ như vậy ở trong này ngồi lên nói chuyện phiếm nha. Mấy ngàn người thần chi quốc đám binh sĩ rất nhanh đã bị giao cho Victoria các người chơi trên tay. Mà đến lúc này, những cái kia một cái an tĩnh chán trường là tốt rồi, giống như cái xác không hồn thần chi quốc đám binh sĩ mới rốt cục có một chút phản ứng. Cứu cứu ta, van cầu ngươi rồi, cứu cứu ta. Một cái trong đó thần chi quốc binh sĩ thoáng cái nhào tới một cái Victoria trước mặt người chơi, nhưng cùng hắn binh sĩ cũng không có bao nhiêu người, bởi vì ở trên biên cũng không có thiếu goblin đang tại vây xem. Bọn họ toàn bộ đều ở nơi này nhìn trước mắt tù binh giao tiếp một màn. Tuy những cái này goblin dáng người thấp bé, nhưng bọn họ cũng là đáng sợ thế giới dưới lòng đất quái vật. Thần chi quốc đám binh sĩ trong đoạn thời gian này đã hoàn toàn phai mờ ý chí chiến đấu. Coi như là goblin, bọn họ cũng không dám phản kháng, cũng không có khí lực phản kháng. Những Victoria đó người chơi đang nghe thần chi quốc binh sĩ kêu cứu, rất có tinh thần chính nghĩa nói đến: các ngươi yên tâm đi, chúng ta đã đem các ngươi từ tà ác Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành giải cứu ra. Bọn họ sẽ không lại đối với các ngươi sản sinh uy hiếp. Cái kia Victoria người chơi vừa mới hô xong, thần chi quốc đám binh sĩ còn chưa kịp cao hứng, hắn tiếp tục nói: các ngươi bây giờ là chúng ta Victoria bắt làm tù binh. Bất quá cũng không cần lo lắng, chúng ta cũng không phải không nói đạo lý. Nếu như các ngươi có thể cho ra đủ nhiều chỗ tốt hoặc là nhiệm vụ cho chúng ta, phóng thích các ngươi tuyệt đối không là vấn đề. Một cái khác người chơi cấp thiết nói đến: ví dụ như lãnh địa nhiệm vụ a, các ngươi nhà ai có chiếm diện tích mấy vạn bình phương nông trường hoặc là địa bàn, có thể cho chúng ta à? Moros, Moros, tại xa xôi trong ý thức, Moros đã nghe được la lên thanh âm. Hắn ung dung đi dạo tỉnh lại, thấy được trước mắt một cái dã thú nhân. Cái kia mặt của dã thú nhân dán đích rất gần. Hắn nói đến, người rốt cục tới tỉnh a. Chúng ta đã đến. Cái kia dã thú nhân nói như vậy, đạo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.